Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Đất ngập nước công viên án mạng. Quả nhiên có vấn đề. Từ Khuyết tại chỗ quay đầu nhìn chung quanh một chút, ngoài ý muốn phát hiện chính mình đi tới dấu chân chẳng biết lúc nào đã biến mất. Không, hẳn không phải là biến mất. Quỷ vật không có như vậy không lau đi ta dấu chân. Hẳn là nào đó trương nhãn pháp, tỉ như quỷ đạt tường. Khóe miệng có chút móc một cái, lấy mình bây giờ oán khí, căn bản không sợ cái gì quỷ đạt tường. Trực tiếp bạo lực đập ra là được rồi. Thúc dục oán khí, bút máy đi phía trước một lần, trong nháy mắt công phu, trước mặt cảnh tượng giống như tạo nên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, ba, một tiếng biến mất. Tống Phương Phương, giờ khắc này, Từ Khuyết bén nhạy phát hiện cách đó không xa gốc cây hạ nằm Tống Phương Phương. Cùng lúc đó còn phát hiện trên đất nằm hai cổ bảo an thi thể. Không để ý kia hai cổ thi thể, hướng Tống Phương Phương liền vội vàng vọt tới. Âm phong quát đến, cảm giác nguy hiểm nhanh chóng đến gần. Từ Khuyết trở tay chính là một đạo oán khí đánh ra. Kết quả để cho hắn không nghĩ tới là thực lực đối phương cũng không nhỏ, đánh hắn liền lùi mấy bước. Giờ phút này Từ Khuyết phản ứng đầu tiên chính là rời đi, không để ý tới đầu này quần áo trắng nữ quỷ, bước nhanh lui về phía sau đi tới trước mặt Tống Phương Phương. Tống Phương Phương chặt nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, giống như đã chết, bất quá lên xuống lồng ngực để cho Từ Khuyết biết nàng còn sống. Chịu đựng, Từ Khuyết ôm lấy Tống Phương Phương chạy, tiếng động để cho suy yếu Tống Phương Phương trợn mở con mắt. Thấy cách đó không xa lạnh ý liên tục quần áo trắng nữ quỷ. Nàng há miệng, Từ Khuyết, không cần nói, ta lập tức mang ngươi rời đi. Từ Khuyết cảnh giác quét một vòng sau lưng. Ngoài ý muốn phát hiện nữ quỷ lại không đuổi theo, có lẽ là nàng cũng hư nhược đi. Trong lòng Từ Khuyết âm thầm suy đoán, quần áo trắng nữ quỷ đưa mắt nhìn Từ Khuyết ôm Tống Phương Phương rời đi. Sau một hồi lâu, nàng bóng người mới chậm rãi biến mất, chỉ để lại một câu, nam nhân, phải chết, kỳ quái, nàng lại đem chúng ta thả đi. Vốn là Từ Khuyết đã làm xong bị thương đều phải mang theo Tống Phương Phương rời đi mảnh này đất ngập nước chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới quần áo trắng nữ quỷ căn bản không có làm khó hắn. Là nàng đã cứu ta. Giờ phút này Tống Phương Phương đã tỉnh lại, lau mép một cái vết máu, suy yếu đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Lại là nàng cứu ngươi. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Nhìn như vậy tới kia nữ quỷ không phải là búa sát thủ quỷ, ư. Là nàng đem búa sát thủ đuổi đi, chỉ là tên kia thực lực không yếu. Trên người phụ hai đầu hồng y nữ quỷ, giọng nói của Tống Phương Phương uể oải. Từ Khuyết, người biết cái nào quỷ thực lực mạnh sao? Tại sao quỷ có là màu xám, có quần áo đỏ, mà cứu ta nữ quỷ là quần áo trắng? Cái này ta cũng không quá rõ, phải trở về hỏi thăm Lâm Thanh Thanh hoặc là Tiểu Tuyết. Từ Khuyết có chút lúng túng nói, nhớ hắn đổi quỷ thời gian dài như vậy, quỷ cấp bậc hắn vẫn rất mơ hồ, chỉ biết là càng cường đại quỷ, oán khí càng nồng nặc, trong đó mỗi một quỷ năng lực cũng không giống nhau, có quỷ chỉ có oán khí, có chút có thể phụ thân ở một thứ gì đó thượng. Lợi dụng đồ vật đi đến giết người mục, rốt cuộc về đến nhà, Từ Khuyết đem đất ngập nước bên kia phát hiện thi thể nói một lần sau đó. Trương Phương Chính dẫn một đám người liền vội vàng chạy tới. Bởi vì nhiều người, cho nên quần áo trắng nữ quỷ cũng chưa từng xuất hiện. Mà Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương tự nhiên không nói ma quỷ lộng hành những thứ này sự tình. Chỉ nói kia hai cái bảo an vì bảo vệ nàng, cùng nắm búa sát thủ vật lộn, cuối cùng bị tươi sống đập chết, mà nàng hôn mê bất tỉnh, đối phương tựa hồ cho là nàng chết, cho nên ở không kiểm tra nàng chắc chắn chết dưới tình huống trực tiếp rời đi. Trương Phương Chính nghe Tống Phương Phương tự thuật cảm giác rất ly kỳ. Phức tạp nói, Tống tiểu thư, vậy ngươi vận khí thật đúng là được. Thật may hắn không kiểm tra ngươi rốt cuộc có chết hay không. Nếu không, giữ nhiều lành ít, đúng vậy, bây giờ ta cũng rất sợ, gần đây ta sẽ phái nhiều chút cảnh sát viên canh giữ ở nơi này ngươi. Trương Phương Chính nói, còn lại chuyện chính là cảnh sát chuyện. Tống Phương Phương cha sau khi Tống Kiến Lâm trở về, hắn lại thuê 20 bảo tiêu, thủ hộ ở biệt thự bốn phía. Trong phòng ngủ, Tống Phương Phương nằm ở trên giường. Từ khuất gọt đến Apple phân tích nói, nhìn như vậy đến, kia phiến đất ngập nước chung lúc trước phát sinh qua án mạng. Cái kia nữ quỷ rất có thể chính là người bị hại. Ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa sát hại nàng nhất định là một nam, bởi vì nàng một mực kêu nam nhân phải chết. Tống Phương Phương ăn một miếng từ khuyết đưa tới đại bình quả, bẹp bẹp, vừa ăn vừa nói. Dáng vẻ ngược lại có chút hoạt bát dễ thương. Bất quá từ khuyết không dành thưởng thức. Hắn trước tiên cho Trương Phương Chính phát đi tin nhắn ngắn, hỏi liên quan tới đất ngập nước lúc trước phát sinh qua án mạng không có. Hắn thấy, cái kia nữ quỷ nếu cứu Tống Phương Phương, chính mình về tình về lý cũng phải thay nàng tra rõ chân tướng. Mặt khác, từ khuyết thực ra cũng có tư tâm. Đầu kia nữ quỷ mạnh mẽ như vậy, càng là chủ động cứu Tống Phương Phương. Nếu là có thể, đem nàng thu ở Tống Phương Phương bên người cũng không tệ. Đương nhiên, nữ quỷ không phải là tốt như vậy thu phục. Mặc dù hắn thu phục Lâm Thanh Thanh, nhưng là đó là ngay từ đầu gặp phải Lâm Thanh Thanh thời điểm nàng chỉ là một tiểu nhược kê quỷ. Mà lần này gặp phải nữ quỷ hiển nhiên rất cường hãn. Đối mặt hai đầu hồng y nữ quỷ cũng không yếu ở dưới phong. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Chờ rồi đã lâu cũng không thấy Trương Phương Chính trả lời hơi thở. Từ khuyết đoán chừng Trương đội khả năng nơi quản lý tình quá bận rộn. Suy nghĩ một chút, cũng vậy, gần đây phiền toái Trương Phương Chính chuyện thật nhiều. Vì vậy cho Lý Tiểu Manh phát đi tin tức, hỏi một khối này đất ngập nước công viên lúc trước có hay không phát sinh cái gì án mạng. Lý Tiểu Manh ngược lại là rất nhanh phát tới tin tức. Bất quá nàng nói không biết, bây giờ nàng đi công tác, tra một món mất tích án kiện, muốn sau thiên tài có thể trở về. Không trách Lý Tiểu Manh chưa cùng Trương Phương Chính tới, nguyên lai đi công tác. Từ khuyết âm thầm gật đầu, chỉ có thể kiên trì đến cùng cho Trương Phương Chính gọi điện thoại. Từ khuyết, vừa mới gặp lại ngươi tin tức, đang muốn cho ngươi hồi đây. Giờ phút này Trương Phương Chính chính ra lệnh cảnh sát viên đem hai cổ bảo an thi thể vận chuyển tới xe cứu thương mang về bệnh viện. Sau đó đi vào xe cảnh sát đạo, vô duyên vô cớ, làm gì đột nhiên hỏi tới cái này đất ngập nước công viên. Ta hoài nghi có đồ bẩn, cho nên hoài nghi nơi đó lúc trước phát sinh qua án mạng. Từ khuyết không có giấu giếm, bởi vì Trương Phương Chính đã là biết trên cái thế giới này là có quỷ tồn tại. Với hắn giấu giếm ngược lại không tốt lắm. Trương Phương Chính thần sắc như thường, nhìn một chút trong xe, liền vội vàng đem xe cửa sổ đóng kỹ. Sau đó nói, hảo tiểu tử, ngươi sẽ không thật ở bên trong phát hiện cái gì chứ? Từ khuyết đàng hoàng nói, thấy một cái nữ quỷ, có quỷ tiểu thư Tống lại không việc gì. Trương Phương Chính ngữ khí kinh ngạc, trong lòng cũng là sợ không thôi. Thật may vào đất ngập nước công viên thời điểm hắn dẫn người nhiều, bằng không chẳng phải là muốn lành lạnh. Từ khuyết, Trương Phương Chính ngữ khí trách cứ, nơi đó có đồ bẩn ngươi nên cơm sáng nói, cùng chúng ta cùng nhau đi vào cũng được. Ngươi có biết hay không ta cùng mấy tên thủ hạ vừa mới một mình ở đó thăm dò hiện trường. Vạn nhất bị kia nữ quỷ giết chết làm sao bây giờ? Cái này là ta sơ sót, bất quá nhìn quỷ không giống như là không tốt quỷ. Từ khuyết liền vội vàng giải thích, Được rồi, sau này ấy ngươi cho ta chú ý một điểm. Về phần ngươi nói thế nào bên trong án mạng, chỉ phát sinh qua một lần, nhưng là tử không phải là nữ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?